Đế quốc bại gia tử. Chương 434, ở trên đường. Góc truyện audio.com. Quan đạo bằng phẳng trên. Một chiếc xe ngựa ở đi vào. Xe ngựa rất phổ thông. Vậy rất thường gặp, cũng không bắt mắt. Mà chiếc xe này, chính là Vương Khang ngồi. Bên trong xe chỉ có Vương Khang cùng hai vị vợ trẻ đẹp. Lâm Ngữ Yên, Lý Thanh Mạn, còn có thị nữ Tiểu Đào. Đánh xe là Chu Thanh. Ở trên càng xe còn ngồi đang ôm trước bầu rượu Ấn Nguyệt Hòa Thượng. Trời mới vừa hơi sáng. Ở không làm kinh động người bất kỳ dưới tình huống. Hắn lặng lẽ rời đi. Dân trong thành người dân. Cũng là không biết gì cả. Nếu không, bị biết, sợ rằng sẽ đến một cái ngàn dặm đưa tiễn. Tình cảnh như vậy, hắn cũng không thích. Mới vừa là tiệc tân hôn ngươi. Mới nếm thức ăn mặn, còn chưa tới kịp thơm trong lòng Nguyễn Ngọc hưởng thụ. Làm sao có thể phân biệt, hai vị vợ trẻ đẹp, là nhất định phải mang. Dĩ nhiên, trên mặt nổi chỉ là như vậy, nhưng trong bóng tối, lại có ám vệ đi theo. Chấm, lần đi kinh đô, đường xá xa xôi, sẽ phát sinh cái gì? Hắn cũng không biết, chỉ có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Trước Đông Hải thực kình khách đối với hắn ám sát, còn rành rành trong mắt, lần đó vậy coi là hung hiểm cực kỳ. Nếu không phải Ấn Nguyệt Hòa Thượng, kết quả là không thể nói. Mà Ngự Dịch Trạch trong miệng vị công tử kia, cũng là làm hắn một mực để ở trong lòng. Ở lớn cưới lúc đó, từ lễ bộ thị lang làm khó dễ, đến Hồ Châu tiết ra. Thậm chí một mực cùng hắn giữ hợp tác Kim Vũ Thương Hội. Vậy lâm trận đổ mâu. Hắn luôn là cảm thấy. Những người này không phải vô cớ càn rỡ. Mơ hồ ở sau lưng. Có một cái bàn tay. Ở điều khiển. Còn có Hàn Du. Làm ra như vậy bốc lên lớn không kiêng kỵ chuyện tới. Lại là không dậy chút nào sóng. Sách cũng không sách. Những thứ này giống vậy vậy tiết lộ ra chút gì. Sương mù nồng nặc, hết thảy các thứ này đều đưa chờ hắn đi thăm dò khai thác. Triệu Hoàng Thánh chỉ bên trong, cho ngươi kỳ hạn là 5 ngày. Hiện tại đều vượt qua 3 ngày. Chúng ta đi đường, cũng cần 2 ngày. Dây dưa lỡ việc 5 ngày. Triệu Hoàng sẽ hay không trách tội ngươi à? Lâm Ngữ Yên mở miệng hỏi nói. Cắt đứt hắn suy nghĩ. Trách tội. Hắn không biết xấu hổ. Vương Khang nhíu mày nói. Quảng cáo. Các ngươi lấy làm cho này cái lễ bộ chủ khách ti lang chung. Là dễ làm sao. Cái này nhưng là chân chính một chồng nát vụn chuyện. Vương Khang trong mắt lóe lên một món lãnh mang. 3 năm trước. Việt Triệu cuộc chiến. Triệu quốc chiến bại. Mới vừa kế nhiệm Triệu Hoàng. Triều cục không yên, loạn trong giặc ngoài, bất đắc dĩ, ký kết tiền bồi thường điều ước, liền bồi 5 năm, hiện giờ là thứ 4 năm. Nhưng mà, Việt quốc vậy càng ngày càng quá đáng. Chẳng những đòi tiền, còn muốn người, trước đã cưới đi 2 vị công chúa. Nghe nói lần này, còn muốn kết hôn với một. Vương Khang vừa nói, nhìn về phía Lâm Ngữ Yên. Ngươi cảm thấy như vậy chuyện, ai có thể chịu được, càng không cần phải nói là vua của một nước, chủ khách ti lang chung, phụ trách chuyện bên ngoài, cũng chỉ nói chuyện này do ngươi dẫn đầu. Triệu Hoàng là cầm nồi vứt cho ngươi à, hắn chính là vung nồi cho ta. Chấm, vậy Triệu Hoàng ý đây? Lâm Ngữ Yên lại hỏi nói, cái này còn cần suy nghĩ, nhất định là không muốn. Có thể đây không phải là có điều ước sao? Điều ước chính là giấy vụn. Vương Khang lạnh lùng nói. Cái này căn bản quyết định bởi tại. Là quốc lực mạnh yếu. Chỉ cần chúng ta quốc cường. Coi như là hủy ước vừa có thể như thế nào. Nhưng tình hình bây giờ phải. Không phải chúng ta tuân thủ không tuân thủ vấn đề. Mà là chúng ta Triệu quốc. Căn bản là không cầm ra. Như vậy nhiều tiền bồi thường. Vậy ngươi vừa có thể làm gì đâu? Lâm Ngữ Yên hỏi. Cho nên, đây là cái cục diện rối rắm. Cắt đất tiền bồi thường. Là ở ta trong tay đền. Cuối cùng lưng đeo tiếng xấu chính là ta. Chấm, nếu là có thể nói xong, đều là lớn vui mừng. Nếu như nói không tốt, ngược lại mâu thuẫn, lại là trở nên gay gắt. Tóm lại rất khó à, Vương Khang bĩu môi. Như vậy nát vụn chuyện, rơi vào ta trên đầu. Hắn Triệu Hoàng còn không biết xấu hổ trách tội ta. Không phải là trễ mấy ngày sao? Vậy ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Lý Thanh Mạn hỏi. Bế tắc, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vương Khang vuốt tay, hắn vén lên màn cửa, nhìn bên ngoài đang vui vẻ uống rượu Ấn Nguyệt Hòa Thượng hỏi. Đại sư, nếu không tới bên trong ngồi hồi, người xe kia bên trong, ta có thể không nhìn nổi. Người xuất gia, được tị hiềm. Vương Khang kinh ngạc, hắn biết Ấn Nguyệt Hòa Thượng là nói cái gì. Trong buồng xe, hai vị vợ trẻ đẹp, một người còn cùng hắn từng có da thịt gần gũi tiểu đào. Trong hoàn cảnh như vậy, không tránh được chút cái khác. Xem giờ phút này, tiểu đào cho hắn nắm chân. Lý Thanh Mạn đút tinh xảo trái cây. Quả thật có chút bất nhã. Vậy cũng không thể để cho ngài cái này võ đạo tông sư cho ta làm người đánh xe đi. Cút đi, ai là xe ngươi phu? Hai người trộn trước miệng. Chu Thanh ở một bên chuyên tâm đuổi xe, căn bản không dám chen vào nói. Võ đạo tông sư, hắn trước còn nghi ngờ. Tại sao Khang thiếu gia đối với cái này Lôi Thôi Hòa Thượng có chút không cùng. Tới từ đi đường, mới biết, lúc đầu vị này, là võ đạo tông sư. Có thể làm sao xem cũng không xem à, xe ngựa như vậy vững vàng tiến về phía trước. Cho dù ai sợ rằng cũng không nghĩ ra, chiếc này bình thường xe ngựa, ngồi sẽ là Vương Khang. Kinh đô, ở Triệu Quốc Thiên Nam Phương, cũng không thuộc về cái nào hành tình, mà là ở vào ba đại hành tình tiếp giáp trung tâm. Cách Dương Châu cũng không tính là nhiều xa, nhưng cũng không gần, chủ yếu là xe ngựa tốc độ không hề mau. Trên xe rượu thức ăn đều có, đường xá cũng là không ngừng. Chỉ như vậy đi, đã ra Dương Châu, qua Vĩnh Châu, sắp đến Uyển Châu, mà vào thời khắc này, kinh đô, ngoại ô sang trọng biệt viện, một cái công tử trẻ tuổi, chính diện sắc âm trầm quát mắng. Phế vật, đều là phế vật, liên tục điều khiển mưu kế, đều là bị hắn từng cái hóa giải. Đã điều tra xong sao? Huyền phu nhân, làm sao sẽ thân đi tân phụng? Nhận vậy Lý Thanh Mạn vì nghĩa nữ, hẳn là Trương Tiêm Tiêm từ trong thuyết phục. Bên cạnh một tên thủ hạ nói, Trương Tiêm Tiêm sao? Quảng cáo, vị công tử trẻ tuổi này thấp giọng líu díu. Rồi sau đó lại là tức giận xông lên. Trương Ngao, hắn đang làm cái gì? Gần đây lời nói, đối với ta có nhiều cự tuyệt ý, hắn chẳng lẽ quên? Ta phụ thân, đã từng đối với hắn ân huệ sao? Thật là to gan. Đường đường một tỉnh tổng đốc, ở vị công tử trẻ tuổi này trong miệng, tựa hồ cũng không tính là nhân vật tài giỏi gì. Hơi dừng lại một chút. Hắn lại là lạnh lùng nói, Triệu Hoàng Thánh chỉ đã hạ đạt, Vương Khang hắn sắp tới kinh, mặc dù ta cũng không đem hắn coi ra gì, nhưng hắn nhưng luôn là chướng mắt, cái này làm cho ta rất không thoải mái. Càng kỳ quái hơn chính là, công tử trẻ tuổi đưa tay một mực, lại nói vậy Vương Khang là võ đạo tông sư, ngươi là ngu sao? Hắn nếu như võ đạo tông sư, vậy ta hiện tại sớm đã là quốc vương. Công tử bớt giận, Đông Hải Thực Kình khách, Ngự Dịch Trạch phục quỳ xuống. Hoảng hốt vội nói, thuộc hạ lời nói câu câu là thật, không dám chút nào giấu giếm. Vậy Vương Khang tiếp liền nhìn thấu ta chiêu thức sơ hở. Còn một lời nói ra mạng ta cửa chỗ, sau lại là ra tay đem ta trọng thương. Im miệng. Công tử trẻ tuổi trực tiếp cắt đứt lời của hắn. Lời như vậy ta đã chẳng muốn nghe nữa. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Để cho lão hồ vậy cùng ngươi đi. Các ngươi nhiệm vụ, chỉ có một cái. Không nên để cho hắn vào kinh. Dù là muốn vào cũng chỉ có thể là thi thể. Ngự dịch trạch lật đật đáp ứng. Còn có bên người hắn cái đó Lý Thanh Mạn. Nhất định phải tra rõ nàng xuất thân lai lịch. Thuộc hạ đều là rút đi. Công tử trẻ tuổi chắp tay sau lưng. Dù gì nói. Vương Khang, ngươi lần lượt khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Thật là muốn tìm cái chết à? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.